Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thủy quỷ một càng. Chúng ta trường học phía đông là một tòa không lớn núi nhỏ bao. Đương thời làm quy hoạch thời điểm, vốn là tính toán san bằng sườn núi, khuếch đại giáo khu, sau này nghe nói là vì trên núi có một tòa thời nguyên còn có cổ tháp. Cổ tháp lịch sử đã lâu, hơn nữa kinh niên không tháp. Cho nên vì chỗ ngồi này cổ tháp giữ lại này tòa núi nhỏ bao. Núi nhỏ bao tiền có một tòa không lớn không nhỏ hồ nước. Nghe nói là cùng nước ngầm mạch liên, là khối nước chảy, hồ nước chung quanh, nguyên bản là trụi lủi một mảnh. Trường học vốn là muốn dùng đến cái học sinh ký túc xá. Ở đánh nền thời điểm, đào ra một cái minh đại mộ táng, khảo cổ nhân viên mang đi mộ chung quan tài. Tấm bia đá sau, tựa hồ ra một ít thần quái chuyện cổ quái tinh, địa chỉ ban đầu đã bị điền bình, loại thượng rất nhiều cây đào chấn tà. Sáng sớm thượng bài chuyên ngành thời điểm, chợt nghe trong phòng học nam sinh nữ sinh đều ở thảo luận. Nói rừng cây nhỏ bên cạnh hồ nước lý hiện lên một khối nữ thi. Nữ thi bộ mặt chiều hạ, thấy không rõ bộ mặt. Mặc ở trên người quần áo đã bị bọt nước biến thành xám trắng sắc. Bởi vì trong trường học không ai dám xuống nước lao thi. Cho nên nữ thi luôn luôn đều chính ở chỗ này. Bất quá gần nhất một đoạn thời gian, trường học coi như thái bình. Nói lên mất tích, cũng chỉ có chúng ta ban lãnh tình bỗng nhiên trong lúc đó liền mất tích. Đại gia ào ào ở nghị luận cùng đoán, kia cụ phù lên thi thể. Đến cùng có phải hay không lãnh tình thi thể, chuyện này, ở ta nghe tới lại hết sức minh bạch, lãnh tình bị tinh toàn giết chết, thi cốt bị tiểu phụng hoàng mang đi, xác chết hẳn là ở lại quỷ giới, mà không phải trong hồ, chân thương tốt không sai biệt lắm Vương Quỳnh ngồi xuống ta bên cạnh cùng ta cùng nhau nghe giảng. Bài, nhỏ giọng hỏi ta, Tô Tử, ngươi thế nào nửa tháng không có tới lên lớp? Ta trở về ký túc xá trụ thời điểm ký túc xá đều không. Hiện tại ta một người trụ, quái quạnh quẽ, Vương Đại Nữ là ta tốt nhất bằng hữu. Ta nghe được nàng một người ở tại nguyên lai trong ký túc xá. Trong đầu có chút áy náy, kém một chút đã nói chuyển về ở. Nói đến bên miệng, ta lại sửa miệng, ta hiện tại ở tại Tần Lão Sư gia. Tần Lão Sư là ta mẹ trước kia đồng sự. Mẹ ta liền thác nàng chiếu cố ta, Tô Tử, ngươi có thể hay không? Ngươi có thể hay không trở về theo giúp ta trụ? Vương Quỳnh dùng nhỏ giọng hơi lo sợ thanh âm nói chuyện với ta. Ta biết, Vương Đại Nữ tính cách tùy tiện, có đôi khi còn thích đặc lập độc hành, muốn là có người tìm đến nàng, vô cùng náo nhiệt ngày nàng có thể qua, nếu không có người tìm đến nàng. Nàng một người yên tĩnh mở ra di động đọc phần mềm xem tiểu thuyết. Cũng có thể qua chính mình thoải mái vui vẻ. Ta ân vài cái bút bi bút đầu. Suy nghĩ một chút, tài trên giấy viết một câu. Ngươi có phải hay không gặp được không sạch sẽ gì đó. Tại đây gian trong phòng học, chuyên tâm lên lớp không vài cái. Có uống sữa trà xem phim, cũng có ghé vào trên bàn ngủ. Giống ta cùng Vương Quỳnh như vậy nữ sinh. Ngồi ở xếp sau nữ sinh bình thường là vì tán gẫu chút bát quái gì đó. Bởi vì là đại cầu thang phòng học, chỉ cần thanh âm tiểu một điểm, là truyền không đến lão sư trong lỗ tai. Ta chỉ cần mở miệng nói có không sạch sẽ gì đó. Phòng trường này phụ cận trong phạm vi sở hữu nữ sinh đều sẽ vây đi lên cùng chúng ta tham thảo một. Chút, Vương Quỳnh buổi tối đến cùng gặp chuyện gì? Vương Quỳnh nhìn một chút giấy tự. Thoáng có chút lo sợ gật gật đầu, nhưng là nàng không nói ra miệng, chứng minh nàng lá gan còn không có nhỏ đến cùng Tần Ngọt giống nhau. Chỉ cần gặp được không sạch sẽ gì đó, sẽ sợ tới mức mất đi lý trí. Tan học thời điểm, Vương Quỳnh lôi kéo ta đi ký túc xá bồi nàng, miệng mặt nói lên nàng buổi tối gặp được sự tình. Tô Tử ngươi biết không, ta mỗi ngày buổi tối ngủ về sau. Đều sẽ bị một người bộ dạng cùng lãnh tình giống nhau như đúc nữ sinh đánh thức trong lòng ta cả. Kinh, chẳng lẽ là lãnh tình hồn tử sao không chịu từ bỏ ý đồ? Tìm đến Vương Quỳnh sao? Nàng đánh thức ngươi làm chi? ta cùng Vương Quỳnh đi ở hội ký túc xá trên đường. Chỉ thấy đến một đám người, bao gồm chúng ta trường học tan học học sinh, còn có đài truyền hình dẫn theo phone, máy quay phim phóng viên đều hướng một cái phương hướng đi. Cái kia phương hướng, chính là trường học rừng cây nhỏ phương hướng. Vương Quỳnh kính sợ nhìn thoáng qua đi qua đám người, thở dài một hơi, Tô công tử ngươi đừng cảm thấy ta nhát gan. Chuyện này rất tà môn, nàng dẫn theo đèn lồng, nhường ta bồi nàng đi ra ngoài, ta còn đang ngủ, nếu bình thường dưới tình huống là tuyệt đối sẽ không theo đi ra ngoài. Nhưng là, ta mỗi lần đều là ma xui quỷ khiến liền đi theo đi ra ngoài. Mỗi lần, nàng đều sẽ mang ta đi kia tòa bên hồ, nhường ta nhảy xuống, vậy ngươi thế nào còn ở nơi này bật đáp. Ta còn tưởng rằng ngươi biến thành thủy quỷ, ta thuận miệng cùng Vương Quỳnh mở một câu nói đùa. Trong lòng lại khiếp sợ không hiểu, lãnh tình người kia đã chết, còn tại hại nhân, mà ta tinh toàn lại bởi vì sát nàng hóa thành nhỏ bé linh. Yên lặng đem thủ nắm chặt thành nắm tay, có thù không báo không phải là quân tử, hơn nữa là hại chết ta phu quân nhân, ta muốn là lãnh tình hồn phi phách tán. Nhưng nàng không còn có cơ sẽ đi ra hại nhân. Vương Quỳnh kháp ta một chút, dầm gì nói, ta tài không như vậy ngốc, nhảy xuống đâu, chúng ta hai người không hẹn mà cùng đều đuổi kịp đi rừng cây nhỏ vây xem đám người. Rừng cây nhỏ bản thân không lớn, hồ nước là dựa vào mà tồn, bản thân cũng không đại. Ta cùng Vương Quỳnh đến thời điểm, phía trước là người ta tấp nập, trừ bỏ nhân cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ thấy đến chuyên nghiệp vớt thi thể nhân đã chạy tới hiện trường. Liền là vì nhân thật sự nhiều lắm, vô pháp đi qua đem thi thể lao xuất ra, khả năng từng cái trường học đều có như vậy một cái dạy chủ nhiệm. Hắn là chọc chán, là nghịch ngợm không nghe lời học sinh khắc tinh, liền nghe thấy dạy chủ nhiệm thanh âm theo một cái đại loa ống loa một mặt giống xuất ra. Sợ có ảnh hưởng vớt nhân viên công tác toàn bộ nhớ lỗi nặng. Còn không mau điểm cấp lão tử tránh ra, các học sinh đều cơ trí thực. Dạy chủ nhiệm nói hội nhớ lỗi nặng, kia cũng không phải nói xong đùa, bị hắn đãi, khẳng định là muốn xử phạt, liền này nhất 2 phút thời gian, vây xem đám người tự ít đi một nửa tả hữu, còn lại đều ngoan ngoãn nhường ra một lối đi, phương tiện cấp vớt nhân viên đi qua, ta cùng Vương Quỳnh có thế này thấy trên mặt hồ kia cụ nữ thi. Nữ thi hẳn là gần nhất một đoạn thời gian tài ngã xuống. Thủ bộ làn da tuy rằng phao trắng bệch, nhưng không có lạn thành xương cốt, vớt nhân dẫn theo khí điếm thuyền, trực tiếp ném tới trong hồ, dùng thuyền mái chèo xẹt qua đi, vài người mang theo bao tay hợp lực tưởng đem nữ thi cấp kéo lên. Chúng ta xem vớt đội thành viên liều mạng dùng sức, lại thế nào cũng kéo không nhúc nhích nữ thi lên thuyền. Ngay trong nháy mắt này, cũng không biết là nữ thi bỗng nhiên phát lực, vẫn là quán tính thật sự quá lớn. Trước mắt bao người khí điếm thuyền lật thuyền, nữ thi còn yên tĩnh nổi tại trên mặt nước, khí điếm thuyền phiên trên mặt hồ thượng, vớt đội thành viên một cái cũng không thấy. Ở trên bờ khác vớt đội thành viên nhìn đều ngây ngẩn cả người. Trường hợp thập phần hỗn loạn, có chút học sinh xem là tương đối lo sợ. Có chút học sinh tác cảm thấy kích thích hưng phấn, dạy chủ nhiệm cùng 10 phút sau đuổi tới cảnh sát thúc thúc. Hợp lực đem vây xem đám người bị xua tan, Vương Quỳnh buổi tối gặp được lãnh tình quỷ hồn tìm đến nàng. Ta đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến, ta ở trong phòng ngủ còn có vài món quần áo, rửa mặt đồ dùng cũng đều ở, cấp Tần Ngọt gọi cuộc điện thoại, ngay tại trong ký túc xá cùng Vương Quỳnh. Ta chuyển qua trong 3 ngày, lãnh tình hình như là sợ ta, luôn luôn đều không tái xuất hiện, ngay tại ngày thứ 3 thời điểm, rừng cây nhỏ bên kia lại truyền đến quỷ dị tin tức. Nghe nói, trường học dùng xong 3 ngày thời gian đem đáy hồ thủy cấp tháo nước, muốn đem nữ thi cấp tha lên bờ. Kết quả, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, đáy hồ trong nước bùn nằm không ít bạch cốt. Một cái vớt đội trẻ tuổi thành viên không rõ ràng sự tình lợi hại. Trực tiếp tiến vào đến tháo nước thủy đáy hồ, đem thi thể kéo lên, chính mình lại rõ ràng túng tiến bùn lý. Không thấy, OCV by Love Dayo, hết chương.